Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 40 của tác giả Khảo Ngư. Xin cảm ơn bạn Phạm Quang Thông đã donate ủng hộ bộ truyện qua tài khoản Việt Tinh Băng. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 4, chương 12, gặp mặt. Tiêu Dần Dần phát hiện mình thích nụ cười của Tô Sáng, thích nhìn ánh mắt của Tô Sáng dưới ánh chiều tà. Trong đó như ẩn chứa bí mật không có ai biết. Không phải ai cũng thích được người khác chú ý. Tiêu Dần Dần nghĩ, nếu có thể cùng với Tô Sáng cứ vậy ngày ngày bình thường đi học, bình thường tốt nghiệp sẽ là một quãng đời cao trung đẹp nhất rồi. Nhưng một người trúng cái lời nguyền thời gian như là Tô Sáng chẳng thể có cuộc sống bình thường. Tới tiết 3, giáo viên chưa có biết có học sinh mới chuyển trường. Tô Sáng liền trốn tiết. Mục tiêu được Tô Sáng xác định trước rồi là phòng tranh khu nghệ thuật ở gần cổng trường. Khu nghệ thuật được anh đào đang vào cái mùa nở rộ che kín xung quanh. Khung cảnh yên tĩnh. Quan trọng là cái chỗ này có thể quan sát được cổng trường. Tô Sáng muốn nhìn thấy Đường Vũ, không cần phải gặp nhau, chỉ cần thấy mặt cô là đủ rồi. Biện pháp hữu hiệu nhất tất nhiên đứng ở cửa lớp của Đường Vũ. Nhưng nhớ tới cái lá thư của Đường Vũ, Tô Sáng từ bỏ ý nghĩ này. Cách thứ hai là đợi ở con đường mà chắc chắn học sinh nào tan học cũng đi qua. Chỉ nghĩ tới, nhìn thấy Đường Vũ tới hoặc bóng lưng của cô rời khỏi con đường này, Tô Sáng thấy lòng cồn cào nhung nhớ. Thôi thúc mãnh liệt đó khiến cho y lập tức tiến hành. Cuối tiết cuối cùng liền khoát cặp rời lớp luôn, làm cho học sinh trong lớp kinh ngạc, hả hốc mồm. Mới chuyển trường được có 2 ngày đã trốn học rồi, học sinh mới này cũng ngầu quá đi. Ngô Thi Nhuế lắc đầu, ấn tượng ban đầu về gia đình của Tô Sáng đã không tốt, hiện càng thêm coi thường Tô Sáng. Có một ít hâm mộ, song đa phần không có tán đồng. Thấy Tô Sáng lấy tiền đồ của mình ra làm trò đùa, qua mắt được giáo viên để mà trốn học, nhưng mà lừa được thành tích không, đến kỳ thi còn trốn được không chứ? Có điều đến khi mà giáo viên vào lớp là chẳng có còn ai nhớ tới Tô Sáng nữa. Mọi người tập trung vào cái bài giảng, hết sức chăm chú. Không khí thi đua học tập ở nhị thập nhất trung rất là cao, chẳng ai rảnh rang đi chú ý tới người khác. Bọn họ không có biết rằng thực ra Tô Sáng đã học hết rồi. Qua hơn 1 năm rèn luyện, Tô Sáng có năng lực hấp thu siêu cường. Không chỉ thế, y không có thích cách học gượng ép, lúc nào cũng cắm đầu học, kể cả cơ thể bài xích cũng cố gắng học. Kết quả tốn công hiệu quả là không cao, lại khiến cho tinh thần lúc nào cũng ở trạng thái mệt mỏi. Lúc này Tô Sáng hiển nhiên không có tâm trạng học tập. Bên cạnh phòng tranh có giáo viên đang giảng giải vẽ phác họa. Tô Sáng vừa tới đó ngồi, liền có một người cạnh cửa sổ nhìn thấy y, xong chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi quay đầu đi, tiếp tục chăm chú nghe giảng. Chẳng mấy chốc, Tô Sáng phát hiện mình không có chiến đấu một mình. Có 2 nam sinh đi tới, ăn mặc đều không tệ. Nhị thập nhất trung, đại khái là số ít trường không có yêu cầu học sinh mặc đồng phục, có nghĩa là không có yêu cầu tư tưởng đại thống nhất. Điều này hợp khẩu vị của Tô Sáng. Trường học có thể bao dung nhiều tư tưởng quan niệm cùng tồn tại chính là ưu điểm chung của các trường học danh tiếng trên thế giới. 2 nam sinh cao gầy, có sự lão thành không có giống học sinh bình thường, tựa hồ đợi cái gì đó ngoài phòng. Thấy Tô Sáng nhìn mình thì có một tên trợn mắt. Mày nhìn cái gì? Tô Sáng chẳng ngán cười đáp. Đúng, tao nhìn đó. 2 tên này da ngăm đen, nhìn là biết thuộc loại hình khá ưa vận động. Tên lên tiếng nghe Tô Sáng đớp lại với mình thì khạc một bãi đờm nhổ xuống đất. Tên còn lại giữ lấy tay của bạn mình nói nhỏ. Tiền Long, đừng có gây chuyện, chuyên tâm chuyện của chúng ta đi. Sau đó quay sang Tô Sáng. Mày cũng nhanh mồm đấy, nhưng mà muốn sống tốt nên giữ mồm giữ miệng. Tô Sáng lờ bọn chúng đi, tiếp tục chăm chú nhìn ra ngoài. Lúc này chuông tan lớp vang lên, 2 bên rõ ràng đều không có hứng thú với đối phương, cho nên chẳng có thêm câu nào nữa. Tiếp đó, trong phòng tranh có tiếng thu thập đồ đạc, học sinh bắt đầu khoác cặp ra về. Một nữ sinh ôm tranh vẽ rời phòng học, ăn mặc bình thường thôi, nhưng mà tướng mạo xinh xắn, mái tóc lưa thưa, má bầu bỉnh, 2 con mắt tròn rất thuần khiết. Nhìn thấy hai nam sinh đợi ở cửa lớp, người rõ ràng hơi rụt lại. Các anh, sao mà lại tới đây vậy? Nam sinh tên là Tiền Long cười. Em không phải là nhờ anh nói với cha anh chuyển nhà máy sao? Cái chuyện này khó đó. Con gái là con công chức nhà máy, mẹ đã bị bệnh, cha cô là một bảo vệ lương tháng chỉ có 300 đồng. Nếu nhà máy sập, trong nhà càng khó khăn. Cô gái rơm rớm nước mắt. Tô Sáng nghe câu chuyện có vẻ bất thường, hơi xoay người qua. Đừng khóc, em yên tâm đi. Cha của anh đồng ý rồi, cha anh rất thích hỗ trợ người khó khăn, cho nên sẽ giúp nhà máy của cha em. Thật sao? Cô gái mừng rỡ, nhìn nam sinh trước mắt như là nhìn toàn bộ hy vọng. Đương nhiên rồi, cha anh nói sẽ chiếu cố đặc biệt tới nhà của em, yên tâm đi. Tô Sáng lắc đầu, nhìn vẻ mặt của Tiền Long và cái tên bạn là biết hai tên này quen nói dối rồi. Lời của loại người này nói mà tin, thà tin lợn biết leo cây. Tiền Long mắt đảo vòng trên người cô gái. Anh giúp em giải quyết vấn đề, em báo đáp anh thế nào đây? Cô gái mặt đỏ rực, cắn chặt môi nói. Chủ nhật này có được không? Được rồi, khách sạn Cẩm Giang nha. À không, khách sạn Phúc Lâm đi, 10 giờ sáng nha. Lúc này cầu thang nghệ thuật ồn ào, có một nhóm khá đông đi xuống. Trong đó có Tô Mạn, phóng viên xinh đẹp của đài truyền hình trường, đi cùng toàn là thanh niên câu lạc bộ truyền hình. Bọn họ có một chút đặc quyền, có thể không cần lên lớp trong vài trường hợp. Tô Mạn thấy cô gái kia khóc, mặt lạnh xuống. Sao? Họ bắt nạt bạn sao? Cô gái vội lắc đầu. Không có. Tiền Long cười chớt nhã. Tôi nói này, chị hai, làm gì có chuyện tôi bắt nạt con gái chứ? Chị thừa biết tôi luôn thương Hương Tiết Ngọc mà. Tô Mạn cũng không có ưa gì hắn, nhíu mày. Cậu tốt nhất, chú ý một chút cho tôi. Cô gái lau nước mắt, cúi đầu bước đi. Mình đi đây. Tiền Long không quên nói giới theo. Nhớ nha, 10 giờ chủ nhật đấy. 10 giờ chủ nhật là cái gì? Tôn Mạn hỏi. Tiền Long nhìn dốc dáng yểu điệu của Tôn Mạn cười hăng hắc. Không có gì, đảm bảo bà chị không muốn biết đâu. Không phải là chuyện của mình, giả lại Tôn Mạn biết mình chẳng có thể quản lắm chuyện như thế. Quay đầu nhìn thấy Tô Sáng, nhíu mày lại. Sao mà chỗ này cũng thấy cậu vậy? Ngữ điệu đầy ghét bỏ. Tô Sáng cũng biết hành vi của mình hôm đó với một số người thật sự không có hay ho gì. Nhưng mà y có mục đích. Chuyện này chẳng cần phải giải thích với ai. Bị ghét thì bị ghét đi. Y chẳng có sợ giáo viên chủ nhiệm ghét nữa là. Lúc này cái tên đi cùng Tiền Long giật tay của bạn chỉ. Ê, Đường Vũ kia. Tim của Tô Sáng như một bàn tay vô hình bóp một cái, đầu quay ngoắt sang với tốc độ nhanh nhất, thiếu chút nữa ngoẹo luôn. Người chưa có tới, nhưng mà không khí như hồng nhạt mang cái hương thơm thoang thoảng, làm bao trái tim của thiếu niên sổn sàng. Đường Vũ xuất hiện ở cuối đường, quần jean, áo sơ mi, cổ áo buộc cái nơ nhỏ, hai tay xách chiếc cặp nhỏ màu đen để trước người. Cô vẫn thanh lệ như cũ, đôi mắt xa xăm đượm buồn, đơn giản, song cái mùi vị đó không phải là tận mắt nhìn thấy, khó miêu tả được rung động trong lòng. Hai hàng anh đào màu hồng phơn phớt trồng bên đường. Hoa đã nở rộ rồi, một màu hồng tươi đẹp bao phủ khắp nơi. Đúng lúc trận gió cuốn tới, muôn vàng cánh hoa rơi lả tả như là cơn mưa, lác đác hạ xuống khắp người của Đường Vũ. Hoa đẹp, song người còn đẹp hơn. Chỉ có một chút khác biệt, mái tóc trước kia dài quá dài đã cắt đi. Mái tóc ngắn gọn gàng, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp. Cô ấy đã cắt tóc rồi. Tô Sáng biết Đường Vũ rất yêu mái tóc của mình. Xem những cảnh của Đường Vũ từ nhỏ tới lớn để trong phòng ngủ của cô. Đường Vũ chưa có từng đổi kiểu tóc. Vậy mà rời khỏi Hạ Hải, cô ấy cắt đi cái mái tóc yêu quý. Cô ấy muốn hoàn toàn dứt bỏ chuyện đã qua sao? Một khắc trước, Tô Sáng muốn bất chấp tất cả ôm Đường Vũ vào trong lòng. Nhìn thấy sự thay đổi của Đường Vũ, y chùng chân. Quyển 4, chương 13, gặp mặt. Có người gọi tên của mình. Đường Vũ quay đầu lại, thấy một nam sinh đang chạy tới nhanh. Cao đại khái khoảng 1m8, mặc áo sơ mi caro, rất là khỏe khoắn. Hắn không có thuộc loại đẹp trai, tách riêng bất kỳ cái bộ phận nào trên mặt ra, không làm cho người ta có cảm tình. đôi mắt hẹp dài, cái mũi rộng, hai cánh môi mỏng, thế nhưng kết hợp lại rất là hài hòa, tạo nên sức hút độc đáo. Nam sinh đẹp trai có thể nhìn thấy khắp nơi. Tô Sáng thấy chính cái loại hình nhìn không có đẹp trai, song cực khuôn này thì mới thật sự nổi bật. Chính vì thế, ngay cả Tô Mạn cũng liếc nhìn thêm vài cái, không có ai chú ý Tô Sáng vừa mới bước chân ra lại thu về. Dương Thừa là một nhân vật, nếu xuất hiện trên sân bóng, thế nào cũng được cái đám nữ sinh rít chói tai. Ở trong khối cũng rất là nổi tiếng, điều đó tạo nên sự tự tin của hắn. Song đối diện với Đường Vũ có cảm giác không có dám nhìn thẳng. Nhìn thêm 3 giây thôi cũng làm cho tim đập loạn nhịp rồi, thậm chí tự ti. Muốn bản thân không có sợ một thứ, một cách tốt nhất là chinh phục nó. Chinh phục cô gái này có lẽ là một chuyện vĩ đại hơn cả chinh phục kỳ thi cao khảo. Ở mặt này hắn có ưu thế, cha mẹ hắn và cha mẹ của Đường Vũ khá thân thiết. Nếu không, hắn không có khả năng tiếp cận Đường Vũ như thế này. Chuyện gì? Vẫn là một loại ngữ khí lạnh nhạt đó, gần như làm cho Dương Thừa yêu thích phát cuồng. À, không, không có chuyện gì. Trong lớp muốn chúng ta chuẩn bị một chút. Báo bản tuần sau, hai chúng ta chuẩn bị, mình muốn thảo luận một chút thôi. Chuyện sinh viên đại học của Chiết Giang quay về trường cũ, mình định lấy tiêu đề Đào Lý Xuân Phong Nhất Bôi Tử Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng, ca ngợi họ làm rạng danh của trường ta. Gió xuân một chén niềm vui đậm, đèn tối 10 năm nỗi nhớ xa, gửi Hoàng Cơ Phục, Hoàng Đinh Kiên. À, hai câu thơ đó rất là thích hợp với chủ đề, lấy đó để mà triển khai đi. Rồi còn chuyện gì nữa không? Đường Vũ gật đầu tán đồng. Xung quanh không ít người nhìn họ, hâm mộ Dương Thừa có thể nói chuyện riêng với Đường Vũ. Song Dương Thừa có khổ tự mình biết. Cách thức nói chuyện của Đường Vũ không có dặn toàn lực ứng phó. Dài ba câu là tắc tị, không có biết nói gì nữa đây. Ngay cả người tự nhận là thân kinh bách chiến như là Dương Thừa cũng thế. Còn có một chuyện nữa. Hôm nay trên lớp mình chép bài môn hóa không có đầy đủ, mượn vở của bạn có được không? Mình sẽ mang tới trả tận nhà luôn. Đường Vũ đứng lại nhìn Dương Thừa, ánh mắt bỗng nhiên dịu đi rất nhiều, làm trái tim của Dương Thừa đập dồn dập. Vì Đường Vũ chưa có bao giờ nhìn ai với ánh mắt này, chẳng lẽ mình vô kế khả thi phải dùng cái chiêu hạ sách nhất lại trúng rồi. Tô Mạn lúc này thấy Tô Sáng sững sờ nhìn Đường Vũ. Cô thấy cái đám con trai nhìn Đường Vũ nhiều lắm rồi, nhưng cái kiểu như là xung quanh hoàn toàn không còn sự hiện diện của ai khác thì chưa có thấy bao giờ. Ánh mắt của y bao hàm tình cảm vô hạn. Cô không khỏi có một chút tức giận. Cái tên này trước mặt mình thái độ chẳng có làm sao cả. Vậy mà lại nhìn Đường Vũ như thế, không nhịn được nói. Học sinh chuyển trường biết cô ấy là ai không? Thấy Tô Sáng mang cái vẻ mặt ngơ ngác nhìn mình, Tôn Mạng tiếp tục. Không biết là tốt nhất. Biết rồi chỉ thất vọng thôi, không có tới lượt cậu đâu. Mà dù trời cho mỗi người một cơ hội, cậu cũng phải xếp hàng đợi thêm đi, vài năm nữa, đừng có mơ mộng. Cảm thấy đã kích Tô Sáng đủ rồi, Tô Mạn mỉm cười rất lịch sự với Tô Sáng, nhưng mà cái thời khắc này tuyệt đối không quý tốt. Tiếp đó đi ra ngoài, chen vào cuộc nói chuyện của Đường Vũ và Dương Thừa. Bình thường cô chẳng có ưa gì Dương Thừa hết. Sự xuất hiện của Tô Mạn làm cho Đường Vũ sực tỉnh từ cái hồi ức ngọt ngào, thái độ lãnh đạm như cũ. Xin lỗi, mình để dở quá ở trong lớp rồi, không có mang theo. Tôn Mạng có vẻ khá thân thuộc với Đường Vũ, cuộc trò chuyện của ba người trở nên tự nhiên hơn. Tô Sáng tất nhiên không có nghe thấy họ nói gì với nhau. Nhìn Đường Vũ càng thành thục hơn xưa, càng xinh đẹp hơn, lại nhìn nam tử bên cạnh, liên tưởng tới cái lá thư Đường Vũ gửi cho mình. Mái tóc đã cắt ngắn của cô, Tô Sáng mất hết niềm tin. Em chào thầy. Đằng sau có một tiếng chào chỉnh tề, Tô Sáng không có để ý. Dương Quý Văn lập tức đáp lại học sinh chào mình, ánh mắt liếc qua Tô Sáng chỉ khoảnh khắc, đi tiếp như không có hề quen biết. Tô Sáng không có chào hỏi, ông tất nhiên chẳng có để ý y. Tô Sáng vẫn tiếp tục nhìn ra cổng cho tới khi không có nhìn thấy bóng dáng của Đường Vũ nữa. Thứ nhìn thấy chưa chắc là chân tướng. Tô Sáng an ủi bản thân, chạy nhanh ra khỏi trường theo hướng ngược lại với Đường Vũ. Nhìn thấy cô nữ sinh đáng yêu lúc nãy, Tô Sáng thở phào chạy tới trước mặt. Đợi một chút. Mắt cô gái ánh lên một vẻ cảnh giác, hơi lùi lại. Bạn là ai? Tìm tôi có chuyện gì? Tô Sáng không đáp, mở cặp, xé một trang giấy, viết địa chỉ vào đó, đưa cho cô gái. Nhà của tôi mở hiệu bán đồ văn phòng phẩm, đang cần người. Nếu trong nhà của bạn cần một việc á thì có thể tới địa chỉ này. Tôi không biết nhà bạn có chuyện gì, song đừng có tin lời hai tên kia nói. Bọn họ nói dối đấy. Thế nha, tôi có chuyện phải đi gấp đây. Nhét tờ giấy vào tay của cô nữ sinh chưa hết sửng sốt vì không hiểu chuyện gì cả. Tô Sáng chạy ra bến xe buýt. Đường Vũ đi ra ngoài đường gặp thêm mấy người bạn, thi thoảng cô quay đầu nhìn trường học, thậm chí tới chỗ đèn hiệu cô vẫn quay đầu nhìn cổng trường. Tôn Mạng cũng quay đầu lại thắc mắc. Sao vậy Đường Vũ, quên cái gì sao? À không, không có gì cả, mình nhìn nhầm thôi. Đường Vũ lắc đầu, lúc này mới rẽ qua cổng trường, tựa hồ thoáng thấy bóng người ở khu nhà nghệ thuật. Nhưng mà nơi này người qua người lại rất là đông, người giống người là bình thường thôi, người đó không có khả năng xuất hiện ở đây. Tô Sáng không định làm đấng cứu thế, tùy tiện can thiệp vào cái vận mệnh của người khác, nhưng mà cũng không có lạnh lùng để chuyện tồi tệ xảy ra trước mắt. Bắt taxi tới nhà máy Long Thịnh ở gần vành đai số 3. Hiện giờ Dung Thành chưa có phát triển tới đây. Qua vành đai 2 là khá hẻo lánh rồi, trông như là về nông thôn vậy. Nhà máy Long Thịnh nằm bên con đường đầy cỏ dại. Nhà máy rất lớn, tường gạch đỏ, cổng sắt từ xa, Tô Sáng đã nhìn thấy chiếc Santana màu đỏ của Đồng Kiến Quân. Ở cổng nhà máy không ít người. Người của tổng công ty tới rất được hoan nghênh, có vẻ họ cho rằng đây là một cọng cỏ cứu mạng của mình. Tô Sáng xuống xe, băng qua đường, chen vào đám đông, nghe thấy tiếng của cha mình. Giám đốc Triệu, anh cứ yên tâm, công ty cử tôi xuống đây là để xử lý cái vấn đề lối thoát tương lai cho mọi người. Tôi thì nhất định sẽ nỗ lực tìm một công ty có tiềm lực giúp cho nhà máy trở lại vận hành bình thường, giúp cho anh chị em công nhân có tiền lương ổn định. Giám đốc nhà máy tên là Triệu Minh Nông, lý lịch bản thân khá là truyền kỳ. Từ một công nhân đốt lò bình thường, làm việc qua nhà máy nông khí, nhà máy làm bút, nhà máy in, từng bước đều tới vị trí giám đốc của nhà máy lễ phẩm, đạt được khen ngợi cấp quốc gia. Có điều đã là chuyện từ thập niên 80 rồi. Tô Lý Thành trong lúc hỏi han chuyện công nhân chợt thấy Tô Sáng, song ông ta đang có chuyện đau đầu, chẳng rảnh để ý tới y, bảo Tô Sáng đừng có chạy lung tung, lát nữa về nhà. Triệu Minh Nông vừa giới thiệu tình hình vừa dẫn Tô Lý Thành đi thăm nhà xưởng. Một số cán bộ nhà máy tới chất vấn trực tiếp, đến khi nào tổng công ty mới có thể giải quyết vấn đề bao thầu, đến khi nào mới sản xuất trở lại. Hiện nhà máy đã dừng sản xuất 3 tháng rồi đó. Khi mà đi qua xưởng số 2, thấy nhà máy làm bút, Tô Sáng chợt hỏi, giám đốc Triệu, hiện giờ cái đồ văn phòng phẩm đang bán rất tốt, vì sao mà không chuyên làm cái này? Vì chính nhà của mình cũng bán đồ văn phòng phẩm, Tô Lý Thành biết khá rõ thị trường này, không trách Tô Sáng nhìn sang Triệu Minh Nông đợi trả lời. Quyển 4, chương 14, lại mặc áo giáp. Thấy Tô Lý Thành tỏ ra quan tâm, Triệu Minh Nông đáp, vốn trong số đồ lễ phẩm, làm bút bán khá tốt, có điều sau này thứ chúng tôi làm ra không bằng nhà máy chuyên làm bút, không có cạnh tranh được thị trường Dung Thành. Đành phải phát triển ở nông thôn thôi, rồi mới dần dà nông thôn phát triển lên cũng không có thích nhãn hiệu của chúng tôi nữa, cho nên hàng tồn rất nhiều. Để cháu đi xem sao. Tô Sáng chạy tới kho để hàng tồn, nhìn cái bút do nhà máy làm ra, có bút gì, bút nguyên tử, thuộc loại cổ lỗ sĩ, không nhớ từ thời nào. Còn có cả bút lông làm bằng nhựa. Thấy những cái thứ này, Tô Sáng vô cùng hoài niệm. Giám đốc Triệu, mấy cái loại bút này đơn giản quá, chỉ có đúng một màu thôi, đó là nguyên nhân khiến cho học sinh không thích. Nếu in thêm một số hình sinh động sẽ khác ngay. À, lý luận thì cũng đúng thế, chúng tôi cũng đã làm rồi, song hiệu quả không là bao. Tô Sáng thầm nghĩ, mấy hình các người in lên, có người mua mới là lạ. Về tới nhà, Tô Lý Thành phê bình Tô Sáng, chưa có xin phép, đã làm bừa. Tô Sáng miệng dân dạ, xong lại đâu hoàng đấy hỏi chuyện nhà máy, biết con của mình ương bướng. Tô Lý Thành nói, cha thấy máy móc trong nhà máy cũng đã quá cũ kỹ rồi, đồ làm ra không có theo kịp thời đại nữa. Con thấy rồi đó, toàn là những cái thứ trước kia khi nhỏ cha dẫn con đi mua ở công viên đó, tới bây giờ vẫn còn sản xuất, bán cho ai được chứ. Dẫn câu nói đó không có chịu thay đổi, lạc hậu sẽ bị đào thải thôi. Người cha thuộc phái bảo thủ trong ấn tượng của mình lại nói câu lạc hậu sẽ bị đào thải, đúng là kinh điển. Tô Sáng không khỏi thầm đắc ý vì công tác tư tưởng của mình. Thôi, không có nói chuyện phiền lòng này nữa. Con ở trường sao rồi, có quen chưa? Đừng có để bài dở tục hậu đó, đừng có hỏi chuyện người lớn nữa. Tô Lý Thành vỗ vai của Tô Sáng. Ít nhất đợi con vào đại học đã. Cha, thế tổng công ty có cho điều kiện ưu đãi gì bên bao thầu không? Tô Sáng không coi trọng gì cái nhà máy nát đó, song y xem tài liệu về Triệu Minh Nông, khá trúng ý của ông ta. Nhà máy này tài nguyên nhân lực kỹ thuật tốt, thực ra hầu hết các quốc sĩ từng có danh tiếng đều thế cả. Tô Sáng nảy ra ý Thục Sơn sẽ bao thầu nhà máy này. Hiện giờ Thục Sơn phải thông qua nhà phân phối cấp tỉnh để mà lấy hàng, lợi nhuận bị san sẻ nhiều. Nếu mình mà có nhà máy cung cấp hàng trực tiếp, sức cạnh tranh sẽ cao hơn. Văn phòng phẩm hiện là số ít ngành nghề vẫn còn trụ được ở cái bản địa, thương hiệu ngoại khó chen vào. Tạm thời lấy cái nhà máy này để mình làm công cụ mở rộng thị trường cho mình là chủ ý tốt. Tổng công ty ở phương diện lợi nhuận sẽ lấy 30%, hơn nữa sẽ giúp tranh thủ một số khoản vay của ngân hàng. Điều kiện ưu đãi như vậy, mấy công ty khác vẫn còn suy nghĩ. Tô Sáng mới thầm nghĩ, chỉ cần người ta đích thân tới xem cái nhà máy sẽ là chùng bước. Tô đại thiếu gia tận bây giờ mới nhớ gọi điện thoại cho tôi đấy. Đầu dây bên kia giọng nói Triệu Trạo mang một chút không vui. Tô Sáng kể tình hình cha của mình cùng với nhà máy Long Thành. Dương Thành nghe xong hỏi, nhà máy đó có thể sản xuất cái gì cho chúng ta? Ồ, ý cậu là văn phòng phẩm sao? Tô Sáng thích sự ăn ý giữa bọn họ, không có cần phải giải thích nhiều với Dương Thành, hiểu ý của cậu rồi. Chị thấy thế nào? Để tôi tới xem sao, vừa dặn đang nhớ cậu đây. Thứ bảy, Dương Thanh và Dương Phượng tới Dung Thành. Tô Sáng cùng với họ đi tới nhà máy. Triệu Minh Nông sau khi mà nghe Tô Sáng giới thiệu hai ba chủ xí nghiệp Thục Sơn, Hà Hải có ý bao thầu nhà máy thì tỏ ra hết sức mừng rỡ, mới vội vàng dẫn họ đi khảo sát. Đi cùng với Dương Thanh và Dương Phượng còn có một vài nhân viên có kỹ thuật của Thục Sơn. Qua lời của bọn họ biết máy móc cái chỗ này đều đã lạc hậu, đều tỏ vẻ hoài nghi cái chỗ này có thể sản xuất được đồ văn phòng phẩm hay không. Mấy lần nhỏ giọng bảo Tô Sáng cần nhắc lại, nhưng mà thấy y đã quyết, cho nên Dương Thanh tỏ thái độ sẽ bao thầu nhà máy. Triệu Minh Nông mừng rỡ thiếu chút nữa gọi điện báo cáo với Tô Lý Thành rồi. Tô Lý Thành vừa về tới nhà liền hỏi Tô Sáng đâu, cái bộ dáng rất là phấn chấn, lớn tiếng gọi Tô Sáng ra làm cho Tằng Kha chẳng hiểu ra sao. Nhìn chằm chằm con trai, Tô Lý Thành nghiêm túc hỏi, sao mà con biết Dương Thanh mở công ty? Cái gì? Ai? Tằng Kha ở bên còn chưa có hiểu đầu đuôi thế nào. Tô Sáng cười, con và chị Dương Thanh thân thiết, vẫn luôn giữ liên lạc với nhau, tất nhiên là con biết rồi. Tô Lý Thành giải thích, hôm nay Dương Thanh gọi điện cho anh, mới đầu anh còn không nhớ ra là ai, mãi sau nghe nó nhắc thì mới nhớ là cô bé trước kia làm trong cửa hiệu nhà của ta. Cô bé kể có một người cậu ở Quảng Đông tới Hạ Hải mở một công ty. Con bé làm đại diện pháp nhân. Tô Sáng kể chuyện nhà máy Long Thịnh, Dương Thanh kể lại với người cậu kia. Người cậu có ý là muốn bao thầu cái nhà máy này, cho nên hôm nay Dương Thanh tới khảo sát nhà máy có vẻ rất hài lòng. Tằng Kha nghe hết chép miệng liên hồi. Giỏi quá đi, con bé này đúng là giỏi mà. Tô Sáng gãi đầu, bây giờ mình đã thành cậu rồi. Cô bé Dương Thanh đó đẹp cả người cả nết, còn rất chiều Tô Sáng nhà của mình đó, biết chăm sóc người. Chà, nếu không phải là hơn Tô Sáng 4 tuổi, em cũng rất muốn có một cô con dâu như vậy đó. Thấy mẹ bắt đầu nói lung tung, Tô Sáng chuồn lẹ về phòng để học tập. Đương nhiên, chuyện ký hợp đồng bao thầu nhà máy khởi công thay đổi máy móc, tuyển người, còn loạt chuyện phải làm. Thật sự đi vào sản xuất còn mất một khoảng thời gian nữa. Phương hướng lớn đã được xác định, Tô Sáng không có xuất hiện nữa. Chủ nhật, Tô Sáng vẫn chưa có thể bình tâm lại xem sách vở, cho nên mặc áo ra ngoài, đi dạo dưới hàng cây ngô đồng. Mỗi chân lại bắt xe buýt đi quanh thành phố. Xe đi qua cổng Nhị Thập Nhất Trung, liền xuống, vào trường, leo lên sân thượng. Dung Thành hiếm khi có trời trong xanh như vậy, có vài đám mây mỏng, lờ mờ như là tấm lụa, đã bị gió thổi tan thành sợi dài. Lúc này tâm tình của Tô Sáng cũng giống như bầu trời kia, trống rỗng, nhớ lại hôm qua đã nhìn thấy Đường Vũ, vừa nóng lòng, vừa sợ hãi ngày mai tới. Thời gian qua, mình cứ nói với bản thân tạm thời không có gặp lại Đường Vũ, để chuẩn bị cho cô ấy có một niềm vui bất ngờ, để tạo ấn tượng sâu sắc. Nói cho cùng, nguyên nhân là mình không có đủ tự tin, cũng có một chút tức giận. Bởi vì lá thư đó, Đường Vũ nói là bọn họ không chỉ ly biệt, còn là ký ức khắc ghi trong lòng. Khắc ghi trong lòng, từ này đại biểu dũng khí đối diện với quá khứ, cũng là đại biểu đã để cho quá khứ trôi qua. Vì thế, cô mới cắt tóc, cô ấy muốn dứt bỏ hoàn toàn chuyện đã qua sao? Tô Sáng không có ngây thơ cho rằng tình cảm của Đường Vũ với mình sẽ mãi không có thay đổi. Minh chứng rõ ràng nhất là Đường Vũ sau này phải lòng khách hàng cấp kim cương, rời bỏ người bạn trai suốt từ thời học sinh. Tình cảm như cái cây, dung trồng nó sẽ khô héo hoặc mọc hoang biến dạng. Mình xuất hiện có khi chỉ làm cho cô ấy thêm khó xử thì sao? Có lẽ mình không có nên rời Hạ Hải. Cho dù cha quy có lên Dung Thành làm việc, nhưng mà y muốn ở Hạ Hải cũng không có thành vấn đề. Vì cậu cả vẫn ở Hạ Hải, ở đó vẫn còn có Trần Linh Sang. Nghĩ tới Trần Linh Sang, Tô Sáng thấy hồng đào đào. Cô nàng đó nhéo người rất có kỹ thuật, lại nhớ cái bàn tay mềm mại của Trần Linh Sang khi mà xoa cho mình. Rất kiêu ngạo, cũng hết sức dịu dàng. Miên man nghĩ về Trần Linh Sang, lại nhớ tới Đường Vũ. Lúc mà Đường Vũ nắm tay của y, Trần Linh Sang đưa tới gần nhau, nha đầu đó thật là ngốc nghếch. Đột nhiên Tô Sáng ngồi bật dậy, bất kể mình có xuất hiện hay không, thì một điều không thay đổi. Đường Vũ sẽ đi Dung Thành, vẫn bắt đầu quỷ tích rực rỡ của cô ấy. Nhưng sau ánh sáng đó, cái bóng đen của tử thần thật sự chưa có hề bỏ đi. Lão ta một lần nữa lượn quanh Đường Vũ. Mình nhầm rồi, nhầm ngay từ đầu rồi. Đó không phải là Nhạc Tử Giang. Nếu mình không xuất hiện, nếu Nhạc Tử Giang chinh phục được Đường Vũ, thì có thể người nhận bức thư kia chính là Nhạc Tử Giang, không phải là mình. Mọi chuyện sẽ kết thúc. Như thế, tử thần chân chính là kẻ xuất hiện ở Nhị Thập Nhất Trung này. Là ai? Là nam sinh hôm qua đi cùng với cô ấy sao? Dù là ai, Tô Sáng thấy mình một lần nữa, phải mặc lên mình khải giáp trọng sinh, một lần nữa nghênh chiến với tử thần. Quyển 4, chương 15, điểm nóng trong tuần. Suốt cả đêm chủ nhật ngủ không có ngon, mơ toàn thấy ác mộng. Lúc mơ thấy Đường Vũ đứng dưới hàng cây anh đào, mình đã ra sức chạy tới, nhưng mà Đường Vũ trôi đi ngày một xa. Lúc thì mơ thấy ác mộng xưa cũ từng dày dò y một thời gian dài, nay đã quay lại. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Tỉnh dậy, mình vẫn là Tô Sáng, gần 30 tuổi, ủ ê, rầu rĩ. Cứ thế, vật vã cho tới khi gần sáng, thiếp đi được một chút. Chuông báo thức, kêu mấy lần, vẫn không có mở mắt ra được. Cho tới khi mẹ vào, xách tay lôi dậy, thì mới miễn cưỡng rời giường. Lấy nước lạnh, dốc lên mặt, sau một đêm khó ngủ mà tiều tụy hẳn. Tâm trạng không tốt, hiếm khi mẹ ở nhà làm đồ ăn sáng cho mà ăn, cũng nhớ là ăn cái gì. Rồi ra khỏi cửa đã gặp Quách Tiểu Chung. Quách Tiểu Chung cũng học Nhị Thập Nhất Trung, lớp số 1. Hai người bắt xe buýt tới trường. Ngồi bên cạnh Tô Sáng, Quách Tiểu Chung thấy y hôm nay trầm mặc hơn thường ngày rất nhiều. Từ đầu tới cuối, nhìn ngoài cửa sổ có vẻ nóng ruột khẩn trương. Mặc dù thường ngày Tô Sáng không có thích nói chuyện, nhưng mà y luôn biết gợi mở đề tài để người bên cạnh nói mãi. Tới cổng trường gặp tổ kiểm tra đeo băng đỏ, Ngô Thi Nhuế cũng có mặt. Dù bạn cùng lớp, cùng tiểu khu, thái độ đối với Tô Sáng lạnh nhạt, với Quách Tiểu Chung thì hòa nhã hơn nhiều. Dọc đường tới lớp, Tô Sáng nghe nhiều người bàn tán cái chương trình đài truyền hình đầu tuần. Vô hình trung, Tô Sáng với Quách Tiểu Chung đi gần một đám đông. Trong đó có cán bộ hội của học sinh đang tiết lộ chi tiết chương trình đài truyền hình trường. Quách Tiểu Chung xoa tay hưng phấn nói, có tin hot sao, lâu nay câu lạc bộ truyền hình toàn là đưa cái tin khô khan nhàm chán, lặp đi lặp lại tới mức chẳng còn mấy ai để ý nữa. Cái lần này nghe nói có cảnh Tôn Mạng mắng người. À quên, cậu không có biết Tôn Mạng đâu. Đó là nữ sinh lớp số 13, năm thứ hai, cùng lớp với Đường Vũ đó. Là hai cô gái xinh đẹp nhất trường. Có điều Tôn Mạng hoạt bát hơn, còn Đường Vũ lạnh lùng hơn. Tôn Mạng từ năm thứ nhất được chọn làm phóng viên đài truyền hình trường. Cô ấy dẫn chương trình với phong cách tao nhã, điềm đạm, chưa có bao giờ mắng ai. Không biết cái tên xui xẻo nào đó đã chọc giận Tôn Mạng. Coi như cái tên đó lấy được lần đầu tiên của Tôn Mạng rồi. Tô Sáng cười méo xẹo, cái lần đầu tiên đó ai mà muốn chứ. Cầu phúc họa song hành đúng là chẳng sai. Hôm đó may mắn gặp được người của câu lạc bộ truyền hình cho y một cơ hội gây chú ý tới Đường Vũ, đồng thời có vẻ như không có ít phiền toái. Tạm biệt nhau ở cầu thang, Tô Sáng mới về lớp, cất cặp chưa lâu, có loa báo tập trung chào cờ. Tên béo Tường Minh Quân ngồi cùng bàn với Tô Sáng là một nhân vật khá sôi nổi. Nhờ có hắn mà Tô Sáng hòa nhập khá nhanh trong lớp, có thể tham gia vào vài cuộc thảo luận. Chủ đề nóng hôm nay tất nhiên là vấn đề tin tức mà đài truyền hình trường sắp bộc lộ. Tô Sáng thầm nghĩ, Cao Chiêm Tùng đúng là am hiểu công tác tuyên truyền. Tin tức chưa ra đã biết cách làm nóng không khí, sản sinh hiệu ứng đám đông rồi, đúng là một nhân tài. Đương nhiên là một nhân vật minh tinh của trường, lại là nhân vật chính trong tin tức. Nữ sinh lớp số 13 không ngừng dò hỏi Tô Mạng tin tức sắp đăng. Bên ngoài đều nói là Tôn Mạng cãi nhau với ai? Tôn Mạng nghiến răng ken két trả lời, là một kẻ rất đáng ghét, tự cao tự đại, tự cho mình là đúng, còn là học sinh mới chuyển trường nữa. Học sinh mới chuyển trường sao? Tin tức này nhanh chóng lan truyền đi. Rồi chẳng biết thế nào mà câu Quách Tiểu Chung bình luận lần đầu tiên của Tôn Mạng cũng truyền bá ra. Một đám nam sinh thầm mến Tôn Mạng nghiến răng nghiến lợi. Một tên học sinh mới có chuyển trường lại dám va chạm với Tôn Mạng. Ôi trời, lúc đó mà tôi có mặt á, thế nào cũng đánh thẳng vào mặt nó một trận luôn. Đường Vũ cũng nghiêng tai nghe, nhìn về phía Tôn Mạng. Dương Thừa lắc đầu cười. Mình á, rất muốn xem bộ dạng của Tôn Mạng lúc mắng người thế nào. Chắc là rất đặc sắc. Mà cậu học sinh mới chuyển trường này á, cũng quá xui xẻo đi. Thế nào mà lại chọc giận Tôn Mạng vậy? E lúc này thành kẻ thù của không ít người rồi. Tóm lại, tất cả thống nhất cho rằng cái tên học sinh mới chuyển trường kia chán sống rồi. Nói không chừng sau này đi trong trường bị người ta đánh lén. Nằm ngất giữa trường nói cái dòng chữ kết cục đắc tội với mỹ nữ dán ở sau lưng. Mọi người nói cười bàn tán. Bọn họ thật sự chẳng có hứng thú với tin tức trong đài truyền hình trường. Toàn giáo điều khô khan, xem cái đó chẳng bằng xem tin tức thời sự. Thứ duy nhất khiến cho học sinh các lớp còn xem là được ngắm nhìn Tô Mạng mà thôi. Dương Thừa cùng xung quanh cười đùa, thấy Đường Vũ không có bình luận gì hỏi, bạn là học sinh gương mẫu, chắc không có thích mấy cái chuyện này sao? Không, Dương Thừa ngạc nhiên, nhìn thấy khóe môi xinh xắn của Đường Vũ hơi nhếch lên. Thú vị đấy chứ. Trước kia, cô đúng là không có hứng thú với mấy cái tin tức này, nhưng có anh chàng gây chuyện rắc rối thay đổi cô. Sáng sớm thấy nụ cười của Đường Vũ không kém gì uống thuốc tăng lực, cả ngày tràn đầy sức sống. Lễ chào cờ kết thúc, học sinh như chim dở tổ về lớp, chăm chú nhìn lên chiếc tivi 27 inch được treo ở góc trái đầu lớp. Đúng giờ, âm nhạc mở màn sôi động, có vài phần chuyên nghiệp vang lên, xuất hiện cái hình ảnh bàn gỗ lim quen thuộc ở tầng cao nhất khu nhà nghệ thuật. Ngồi sau là một nam nữ ăn mặc nghiêm túc. Dương Văn Quý đứng ở cuối lớp, tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn cái màn hình tivi. Chỉ là thói quen, trong đầu của ông ta hoàn toàn không có suy nghĩ gì. Thường ngày mặt tất thủng ngón dựa vào ghế sofa xem tivi, có tâm tình gì thì hiện giờ cũng có tâm tình đó. Mọi người kiên nhẫn nghe hết cái phần lãm nhảm như bình thường của Cao Diêm Tùng. Đến giọng trong trẻo của Tôn Mạng làm cho toàn bộ học sinh, ít nhất cũng là toàn bộ nam sinh đang hờ hững chăm chú nhìn lên. Thưa các bạn, tiếp theo là thanh niên tiểu tổ đột kích chúng tôi trường học đưa cái tin hành vi gây hấn văn minh trường học. Nhạc nền kích động, người không có biết còn tưởng rằng sắp tuyên bố chiến tranh. Mỗi tuần Tôn Mạng đều nói câu này, nhưng hôm nay lại có thêm âm nhạc khoa trương khiến cho người ta nóng ruột. Chuyện đầu tiên là một tên nam sinh cởi tất thối treo trên cành cây, tiếng cười nghiêng ngả phát ra ở mấy khu phòng học. Tiếp đó có người mua đồ ăn ở căng tin xé bỏ bọc dứt ra đất. Có người cười, có người suy nghĩ, có người bàn luận, có người thì hoàn toàn không xem, chỉ thảo luận cái đề tài trong vòng tròn nhỏ của mình. Tiếp đó, ống kính hơi rung, hình ảnh không có tốt lắm, có một nam nữ đứng bên ao nước, có tiếng Cao Chim Tùng. Này, bạn kia, làm cái gì vậy? Vừa mới bảo bạn đừng có ném đá, bạn lại đi bẻ cành. Có biết đây là một hành vi phá hoại môi trường chung không? Không ít người giơ ngón cái bình luận. Cái thằng này ngầu nha, dám thách thức cả tiểu đội đột kích. Lần này ống kính zoom cận vào cảnh Tô Sáng đang bắt con cá chép. Con cá quậy nước làm cho nó bắn cả lên camera. Rồi cái màn diễn giảng đặc sắc lấy cá chép chỉ trích cách thức bồi dưỡng nhân tài của trường. Kết thúc là câu nói của Tô Mạng, sau này được truyền thành kinh điển của nhị thập nhất trung. Cậu tưởng rằng mình là Châu Tinh Trì chắc. Phản ứng các lớp khác tạm thời không có nhắc tới, toàn bộ lớp số 3 im phăng phắc. Tưởng Minh Quân nhìn Tô Sáng cứ như là hôm nay mới quen biết y vậy. Còn lớp số 13 chìm trong tiếng cười đùa, chỉ có một cô gái bịt chặt miệng, chua xót trào dâng trong lòng. Mắt của cô đỏ hoe, cô cố mở to đôi mắt, nhìn rõ khuôn mặt trên tivi, nhưng mà tầm nhìn chỉ có mặt nước mơ hồ. Mình không có xem nổi phim của Châu Tinh Trì, thử xem mấy cái bộ rồi, nhưng mà chừng nửa tiếng là bỏ, không có hợp chút nào. Quyển 4, chương 16, Hương Hoa Quế. Đường Vũ còn nhớ hôm đó trên đường cao tốc, mẹ của mình nói, con xem phía trước chúng ta là một con đường này giống cuộc đời sau này của con sẽ đi, phải dùng tốc độ 80 km/h tiến tới phía trước. Nếu như con vì cái phong cảnh dọc đường nhất thời kích động làm cản trở nỗ lực tiến về phía trước, để cho mật ngọt mài mòn ý chí tiến thủ của con, ẩn sau mật ngọt đó là cái bụi đất khô khốc, không có đáng nhưng mà tuyệt đối khó nuốt. Tin mẹ đi, mệt mỏi tinh thần thể xác càng đáng sợ hơn cả thống khổ nữa. Cái đầu khiến cho con thấy chết là một sự giải thoát, cái sau ít nhất khiến cho con sợ chết. Lúc đó Đường Vũ chỉ biết thẫn thờ, quay đầu nhìn lại ánh đèn le lói đã dần biến mất của thành phố tĩnh mịch sau lưng. Thành phố sau lưng có bữa tiệc sinh nhật đang diễn ra, nơi đó có chàng trai vừa mới chia tay, con đường của hai người thời khắc này như chia thành hai ngã khác nhau. Dài tới mức ở phía trước chỉ có một khoảng không mù mờ. Đường Vũ rất muốn nói so với cuộc đời long lanh rực rỡ sắc màu ở cái chốn đô thị phồn hoa, cô càng thích thưởng thụ không khí sạch sẽ ngoài ruộng đất. Ít nhất bầu trời trong xanh còn có thể cho cô thoải mái hít thở không khí, nhưng cô không có thể nói ra. Vì mẹ của cô luôn tràn đầy tự tin, ưu nhã, không có tranh cãi với ai, song lời nói ra tuyệt đối không cho chống lại. Có một tích tắc, Đường Vũ rất muốn là bọn họ đâm thẳng vào một tấm chắn nặng 15 tấn, sau đó hủy diệt người mẹ cường thế cố chấp tới mức lạnh lùng bên cạnh. Cô gái xinh đẹp trong cái bộ lễ phục đắt tiền, song hai tay ôm chân cuộn người lại trong cái chiếc ghế da, lòng nghĩ làm sao mai táng chính bản thân đây. Ngoài cửa tràn ngập ánh trăng, trên con đường cao tốc chỉ có một chiếc xe đi trong lặng lẽ. Nơi này chẳng có tấm chắn, cho dù là có, với năng lực của mẹ mình, có thể đánh một vòng cua tuyệt đẹp, nhẹ nhàng né tránh. Những cái thứ với người khác mà nói là tương lai hủy diệt, còn với mẹ của cô chẳng là gì cả. Cho nên mẹ của cô luôn gọn gàng, loại bỏ toàn bộ chướng ngại trên đường đời, đạp đổ từng đối thủ một, uốn nắn luôn quỷ tích của con gái mình. Đường Vũ không có xa lạ gì cái thành phố này cả. Nói chuẩn xác hơn, cái tiết tấu sinh hoạt phồn hoa thời thượng tiêu chí cho chỗ này không phải là thứ xa lạ gì. Từng có lần, ở cửa hàng lớn, có một người phụ nữ chỉ cái vòng tay giá 4 con số 0 báo cho mình thử. Lúc đó, người mẹ luôn yêu cầu mình một cách nghiêm khắc, cười nhẹ nhàng làm cho cô không sao mà thoải mái được. Bên cạnh có một tiểu công chúa ăn mặc thời thượng nhìn cô với ánh mắt hâm mộ rồi kéo người cha vẻ mặt khó xử rời đi. Đường Vũ biết người phụ nữ trong vòng tròn của mẹ không chỉ có thể mua được cả công ty của một số cha của các công chúa kia mà còn muốn tương lai của mình gả vào nhà của bà ta. Mẹ cho rằng mình ở thành phố này sẽ có khởi đầu hoàn toàn mới, thậm chí mẹ còn nói với mình mẹ cho mình đủ không gian chi phối cuộc sống bản thân, thậm chí là yêu đương. Chỉ cần mẹ cho rằng đó là hợp lý. Đường Vũ biết trong mắt của mẹ mình, cây phao đồng của Pháp trồng trong thành phố này, con đường thênh thang. Vũ đài mối quan hệ rộng lớn hơn đủ làm cho tâm cảnh của mình mở ra đón nhận cuộc sống hoàn toàn mới, quên đi quá khứ ngắn ngủi. Cô biết mình sẽ có cuộc sống khác hẳn, giống như mẹ của mình, thành tiêu điểm trong đám đông. Những người xa lạ mà mẹ mình chẳng hề quen biết, nhưng mà họ luôn phải nhìn mẹ của mình nói chuyện, giống như ý muốn của mẹ mình. Cô đi tới vũ đài lớn hơn, không có bế tắc như thành phố nhỏ kia. Trước mắt phồn hoa như gấm, cái giá để cho cô có được tất cả những điều đó là phải biết dứt bỏ. Đó là bài học mẹ cô lấy thực tế dạy cô. Chỉ cần mẹ của cô cho là đúng sẽ không có quan tâm tới tâm tình con gái. Chẳng biết nam sinh ở thành phố nhỏ kia có còn tìm cái lỗ hổng ở tường của trường để mà trốn học không? Không biết giữa sân trường mùa hè nóng nực còn có nữ sinh chủ động đưa cho cậu ấy một coca lạnh không? Cô từng mơ nữ chính đó là mình. Không biết mỗi ngày tan trường có người con gái khác đứng ở cổng đợi cậu ấy. Rồi hai người họ nắm tay đi dưới cái ánh hoàng hôn đỏ rực không? Có, vì có người con gái khác luôn ở bên cạnh chú ý tới cậu ấy rồi. Một hôm, thấy mình ngồi buồn bã bên cửa sổ, mẹ của cô nói với cô, Đường Vũ, con và Tô Sáng thu hút nhau bởi lý do không có chính đáng. Cậu bạn có vẻ gia cảnh không tốt, nhưng có nghị lực, tự tin, muốn vươn lên, đã bị con thu hút như đỉnh núi cần chinh phục để mà chứng tỏ bản thân. Còn con, quy củ, nề nếp, bị thu hút bởi sự nổi loạn, nguy hiểm của cậu ấy. Tin mẹ đi, hai đứa thu hút nhau không có đúng cách rồi, đó không phải là tình cảm đích thực đâu. Cậu ấy làm con có cảm giác mình như là một công chúa bị giam cầm. Còn cậu ấy là hải tặc tự do phóng túng, giải phóng cho con khỏi cái lâu đài u ám. Không sai, con là cô công chúa, cậu ấy mang con đi, con có thể vui sướng vì được giải thoát. Nhưng mà hải tặc chỉ mãi là hải tặc thôi, còn một công chúa không có sống được trên thuyền của hải tặc đâu. Cho dù có thì mẹ cũng không có cho phép, vì con xứng đáng nhiều hơn thế, con là cô công chúa sau này sẽ thành nữ hoàng đó. Có một ngày cậu ấy sẽ quên con thôi. Vì thế, sau khi mà suy nghĩ kỹ lời mẹ nói, Đường Vũ đã bắt đầu viết lá thư kia. Sau khi mà gửi thư, cô đã cắt đi mái tóc luôn yêu quý, cất giữ nó giống như là cất giữ cái thứ đáng trân trọng. Nhưng có những lúc, Đường Vũ nghĩ, thật sự có phải mình viết lá thư đó hoàn toàn chỉ vì nghĩ cho Tô Sáng, vì chính mình yếu đuối không có dám chống lại người mẹ cường thế của mình, hay có một góc xấu xí mà cô không có dám thừa nhận? Mình tham hư dinh, thích ánh sáng huyền ảo, cám dỗ phía trước. Hành vi của cô nói ở khía cạnh nào đó cũng là một sự phản bội. Phản bội lời hứa, phản bội lại tình cảm của Tô Sáng. Ý nghĩ đó làm cho cô thậm chí ghét cả khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của mình mỗi lần nhìn vào gương. Tô Mạn, cậu học sinh mà bạn phỏng vấn kia ở lớp nào thế? Hết tiết học, Đường Vũ cố gắng thật là trấn tĩnh, tới chỗ của Tô Mạn hỏi. Tô Mạn nhìn thấy Đường Vũ hôm nay có vẻ khác thường, song không có nghĩ nhiều. Cậu ta là bạn cùng lớp với Tiêu Dân Dân, hình như lớp số 3 đó. Cảm ơn. Đường Vũ hỏi xong, bước đi thật nhanh, để lại đằng sau là tiếng nghi hoặc. Đường Vũ hỏi Châu Tinh Trì làm cái gì thế? Họ quen nhau sao? Tôn Mạng hơi ngẩn ra, Đường Vũ cũng là một học sinh chuyển trường, chẳng lẽ trùng hợp đến thế? Rời lớp học, ở phía trước là bãi cỏ rộng lớn, ở giữa chia thành nhiều con đường khác nhau, thông tới khu túc xá, nhà ăn, khu nghệ thuật, hội trường. Xác định đại khái phương hướng, Đường Vũ đi càng lúc càng nhanh. Thậm chí cô không có biết mình bắt đầu chạy từ lúc nào, người bên đường đều đưa mắt nhìn qua. Đi qua sân trường, một tòa nhà khác xuất hiện trước mắt. Đây là khu phòng học kiểu cũ, ánh sáng mặt trời xuyên qua cột lan can làm bằng bê tông. Chiếu lên cái chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết của cô thấm vào con người, trong mắt như là một dòng ngân hà đang chảy, làm cho học sinh đang đứng ở hành lang trò chuyện, dội dàng né tránh lúng túng. Đường Vũ. Ánh mắt của Đường Vũ lúc này mới có tiêu điểm, mỉm cười với người không có hề quen biết, tiếp tục lên lầu. Bóng dáng xinh đẹp của Đường Vũ đi xa, mấy chàng trai ảo tưởng mới hoàn hồn. Ôi trời, thấy không? Mày có nhìn thấy Đường Vũ không? Cười với tao đó. Mày mơ sao? Cô ấy cười với tao mà. Quyển 4, chương 17, Hương Hoa Quế. Ở lớp số 3, cậu chết chắc rồi. Tưởng Minh Quân vỗ vai của Tô Sáng thương hại nói, Tôn Mạng tuyệt đối nằm trong danh sách 10 người không có nên trêu chọc ở trường này. Top 10 này không có ít bọn lưu manh côn đồ đấy. Một cô gái xếp trong đó có ý nghĩa gì có biết không? Quách Tiểu Chung hết tiết học chạy sang lớp số 3 tìm Tô Sáng. Tô Sáng, sao mà mới tới đây đã va chạm với Tôn Mạng rồi? Cô ấy có tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong trường đấy. Mặt đưa đám, cứ như là Tô Sáng chọc vào đại ca xã hội đen vậy. Chỉ trong một tiết học, Tô Sáng thành tiêu điểm thảo luận của đại đa số học sinh trong trường. Nếu như người phỏng vấn Tô Sáng là một giáo viên trong trường, có lẽ hiện giờ y đã thành anh hùng rồi. Dù sao, những lời Tô Sáng nói rất có lý. Nhưng mà y đứng nhầm phe rồi. Thứ nhất, y chỉ là một học sinh mới chuyển trường. Thứ hai, đối diện với Tôn Mạng. Đại đa số cho rằng y là một kẻ ngu xuẩn, chuyển trường chưa có được mấy ngày đã lớn lối phê bình trường học. Có người y đơn thuần chỉ là muốn chơi trội thôi, có điều hoàn toàn chọn sai phương thức. Nhìn một người ngứa mắt, ngay cả lời nói của người đó cũng sẽ thành chướng tai. Một phần ít bội phục y, đây là học sinh có tư tưởng cởi mở, vượt trội học sinh bình thường. Những người này lại tự cao, thường không có tham gia vào các cuộc tranh luận. Lúc này, ở cửa lớp, có nữ sinh vẫy tay gọi. Châu Tinh Trì, nè, à không, Tô Sáng, có người tìm mày nè. Tiếng Châu Tinh Trì vừa phát ra, có không ít học sinh bật cười, nhìn về phía cửa lớp, tiếp đó nụ cười ngưng bặt. Sau nữ sinh kia, có một cô gái tóc ngắn, ôm trọn lấy khuôn mặt trái xoan, da mịn như sứ. Đôi mắt dưới cái hàng mi dài, lóng lánh như nước, môi mím chặt, kiềm chế kích động, tựa hồ đau khổ. Sau đó cánh môi đó cong lên, cái thời khắc đó nụ cười của cô gái đủ làm tan chảy sóng băng. Tất cả nam sinh lớp số 3 quả đá, ít nữ sinh thầm thì kích động. Đó là Đường Vũ. Tô Sáng đứng dậy đi giữa hai cái bàn mà như là đi giữa đội quân đối lập, trống gõ dồn dập, lưng ướt cả mồ hôi. Ngoài cửa có hương hoa quế truyền vào. Tô Sáng chăm chú nhìn Đường Vũ. Hôm nọ đã thấy cô rồi, nhưng mà cách quá xa, không có rõ lắm. Đường Vũ vẫn thế, áo trắng giản dị, cao nhã, nắng sớm mùa xuân, ấm áp, chiếu lên cái gò má mịn màng thanh tú. 8 tháng xa cách, không chỉ mái tóc cắt ngắn của cô cũng đã trở nên xinh đẹp hơn nhiều. Nét thiếu nữ vẫn còn vương trên khuôn mặt. Song cõi lòng, trải qua đau khổ làm cho cô như lột xác. Gò má gầy, càm thon lại, khuôn mặt thêm quyến rũ thùy mị. Bạn ấy gầy đi nhiều, nhưng mà cao hơn, rắn chắc hơn. Đôi mắt của Đường Vũ long lanh nhìn Tô Sáng, kích động cộng với chạy cái quãng đường làm cho gò má hơi ửng hồng, tỏa hơi thở thanh xuân tươi tắn. Hai người đi tới trước mặt của nhau, Tô Sáng không có nói gì cả. Lúc này Đường Vũ mới nhận ra hành động của mình quá cảm tính, nhưng mà nhìn thấy Tô Sáng chân thật, không phải trong mơ. Dù cảm tính, thiếu lý trí, quá khích hay là ngu ngốc, cô cũng mặc kệ. Bạn giận mình có phải không? Tô Sáng không nói, giọng của Đường Vũ run run, nước mắt chỉ trực trào ra. Mấy học sinh ngồi bàn gần đó kinh hoàng, nhìn sang bàn của mình bên cạnh để muốn xác thực, mình không có nhìn nhầm chứ. Phát hiện bạn mình cũng có vẻ mặt tương tự, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô gái được đánh giá chỉ cần xuất hiện trên khán đài sẽ khiến sức chiến đấu của cầu, sẽ khiến sức chiến đấu cầu thủ ở dưới sân tăng lên 30%. Lại dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với một nam sinh. Giận sao? Tô Sáng chưa có bao giờ nghĩ mình sẽ giận Đường Vũ. Nhưng có thể không sao. 8 tháng không có một chút tin tức nào. Dù lý trí có thông cảm cho Đường Vũ ra sao, tình cảm vẫn thao túng, giọng hơi thiếu tự nhiên. Mình sao có thể giận bạn được? Chỉ cảm thấy nếu xuất hiện một cách bình thường thì trái với lời mình hứa thôi. Bạn giận thật rồi. Đường Vũ cắn môi nói. Tô Sáng đi tới tận đây lại không có trực tiếp đi tìm Đường Vũ đã nói rõ vấn đề rồi. Thật sự chỉ vì muốn cho bạn một bất ngờ. Ai bảo hiện giờ mình không có BMW, cũng không có hoàng kim giáp, cũng chẳng có mây màu. Mình không có cần những cái thứ đó đâu. Sao mà ngốc vậy? Đường Vũ khẽ đưa cái nắm đấm trắng trẻo lên đấm vào Tô Sáng, mắt cong cong thành nụ cười. Động tác này làm cho rất nhiều người ngây ra như phỏng, cảm thấy nếu mình kể trong lớp gặp thần tiên hay là yêu quái còn đáng tin hơn là hành động này của Đường Vũ. Nói ra đảm bảo không có ai tin. Tiêu Dần Dần đang đứng ngồi phịch xuống ghế. Mình đã nhận được lá thư đó rồi. Tô Sáng cũng cười, gần như cho rằng bạn muốn nói không bao giờ gặp lại mình nữa sao? Xin lỗi. Đường Vũ mũi sụt sịt, mắt đầy nước mắt. Mình xin lỗi đi. Mình không có để ý là có anh hùng cái thế không. Không cần bạn phải có BMW. Mình chỉ không có muốn bạn có gánh nặng thôi. Chỉ muốn sau khi mình đi rồi, bạn có thể cười vui mỗi ngày mà. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Đường Vũ, lòng của Tô Sáng chứa đầy mật ngọt. Cảnh gặp lại này hoàn toàn đã vượt ngoài sự tưởng tượng của y. Đừng có để ý tới bức thư đó nữa. Mình rất hối hận mà. Tô Sáng nhói đau. Mình hiểu lầm cô ấy rồi. Đường Vũ cắt tóc không phải là vì muốn dứt bỏ tất cả mà là không thể dứt bỏ. Mình đã quên rồi. Tô Sáng ôm Đường Vũ vào lòng, siết chặt cái thân hình mảnh mai của cô, ngửi cái mùi thơm mà làm cho y nhung nhớ bao ngày. Thời khắc này y mới cảm thấy người ngọc trong lòng không phải là xa xôi, hư vô nữa, mà là sự thật, không phải là giấc mơ trang chu. Thời khắc này, thế giới chỉ còn có hai người. Tô Sáng ghé sát vào tai của Đường Vũ nói nhẹ. Mình chỉ muốn biết, câu tạm biệt Tô Sáng từng chỉ thuộc về một mình là có ý gì? Đường Vũ ngước nhìn Tô Sáng, 8 tháng không gặp, cậu ấy lại cao hơn rồi. Trước kia, vai của hai người còn ngang nhau. Bây giờ, mặt của mình có thể áp lên ngực cậu ấy rồi, có thể dựa vào cái bờ vai này rồi. Nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của y, nước mắt cuối cùng không kìm được trào ra. Nếu không phải có tật giật mình, Tô Sáng không hỏi câu này. Trái tim tinh tế của Đường Vũ như bị kim đâm một cái. Song Tô Sáng xuất hiện ở đây đã nói lên tất cả. Linh Sang, xin lỗi nha. Đường Vũ thầm nhủ trong lòng rồi mới nở nụ cười. Có nghĩa là Tô Sáng, chúng ta gặp lại rồi. Cửa sau đã không còn bóng dáng của Đường Vũ và Tô Sáng nữa. Nhưng lớp của số 3 cứ như là vừa bị thổ phỉ xuống núi cướp vậy, mặt quài nấy đờ đẫn. Nếu như trong phim, thế nào có vài cái lá rơi lác đác rồi. Cảnh tượng vừa lọt vào trong mắt của mọi người quá sức chấn động. Đi tới hành lang dài, nối hai cái khu phòng học. Ngồi trên lan can dài, dựa vào nhau, Tô Sáng mới nắm tay Đường Vũ, cả hai đều run khẽ. 8 tháng, với nhiều người mà nói, không có nói lên điều gì cả. Chỉ những người trong cái khoảng thời gian đó, thi thoảng tỉnh dậy giữa đêm khuya, chìm sâu trong bóng tối, cảm thụ được sự cô đơn ăn sâu vào linh hồn. Có bao nhiêu nhung nhớ mới là khắc khoải, bao nhiêu xa xôi mới gọi là muôn trùng. Những cái đó giao hết cho thi sĩ hay là triết học gia đi. Bây giờ, hai người bọn họ không có muốn nghĩ bất cứ điều gì, chỉ là muốn lặng lẽ cảm thụ hơi ấm từ bàn tay của đối phương. Sao bạn biết mình ở nhị thập nhất trung? Đường Vũ hỏi, nam tử này như vĩnh viễn mang lại cho cô bất ngờ. Mình không biết, nhưng mà ông trời cứ thế để cho mình giẫm phải cước chó gặp phải bạn, mình may mắn không có bị vận mệnh dứt bỏ thôi. Tô Sáng cố gắng cười thật là thoải mái, che giấu từng thấp thỏm bất an trong lòng. Mắt của Đường Vũ lại đỏ lên. Là mình không đủ tốt, lão đảo loạn choạng tới Dung Thành, may mắn lắm mới đứng được trước mặt của bạn. Nếu mình có thực lực tuyệt đối, cho dù chắn trước mặt là tử thần, mình có chết cũng sẽ đánh tan hắn. Đường Vũ khẽ bóp tay của Tô Sáng, nhìn thật sâu vào mắt Quy. Không có được chết, phải sống cho thật tốt. Tô Sáng quay người, ôm lấy vòng eo của Đường Vũ. Đúng thế, họ sẽ phải sống cho thật tốt. Chuông vào lớp reo vang, Tô Sáng nguyền rủa cái tiếng chuông này. Đường Vũ thấy Tô Sáng tay siết chặt hơn, nói nhỏ. Còn rất nhiều thời gian mà. Đúng thế, còn có rất nhiều thời gian, cuộc sống hạnh phúc ở Nhất Trung cùng với Đường Vũ chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 40 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.